Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, đệ nhất kiện pháp khí. Ta cầm bản thuyết minh truyền cho ngươi, ngươi tự mình xem đi. Quá nhiều, nói, Ngô Tiện trong đầu liền bỗng nhiên dũng mãnh vào rất nhiều về Nguyệt Lão Tiên Ấn sử dụng thuyết minh. Tiếp thu xong lúc sau, Ngô Tiện liền không kịp đợi bắt đầu nghiên cứu. Nguyệt Lão Tiên Ấn pháp lực cùng tín ngưỡng lực hỗ trợ lẫn nhau. Tín ngưỡng lực càng cao, Tiên Ấn pháp lực càng lớn, có thể công kích phạm vi cùng cường độ cũng càng lớn. Trên cơ bản là một cái cao công phòng thủ cao pháp khí. Cách dùng rất nhiều, trừ bỏ kỹ năng công kích ở ngoài, Nguyệt Lão Tiên Ấn còn có một cái thêm vào kỹ năng. Nhưng cái này thêm vào kỹ năng có độc đáo cực hạn tính. Chính là chỉ có thể thêm vào nhân duyên. Lấy một thí dụ, nếu Ngô Tiện cầm Tiên Ấn cái ở người khác trên giấy kết hôn, cái kia đôi vợ chồng này ở giữa nhân duyên đem được đến cường hóa thêm vào. Ly hôn suất cũng đem giảm mạnh, dù sao liền là cùng loại này thêm vào kỹ năng. Thuộc về Nguyệt Lão bản chức phạm trù, có điểm giống Nguyệt Lão tơ hồng. Ngô Tiện tâm niệm vừa động, Nguyệt Lão Tiên Ấn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vừa mới cũng không kịp cẩn thận xem, này sẽ cẩn thận một xem mới phát hiện. Cái này Tiên Ấn quả nhiên không phải là phàm vật, không biết là làm bằng vật liệu gì cục đá. Cái bệ là tứ phương bốn chính tạo hình, lớn nhỏ cùng bình thường trương ấn không sai biệt lắm. Cái bệ thượng mặt điêu khắc là một người giống, nhìn sinh động như thật, nhưng người này giống lại thấy không rõ bộ dạng. Cầm ở trong tay nghiên cứu sau khi, Ngô Tiện lại lần nữa tâm niệm vừa động, liền thấy nho nhỏ Tiên Ấn bắt đầu biến đại, nháy mắt ở giữa liền biến thành một khối gạch thể tích nặng trĩu nằm ở trong tay. Ngô Tiện ước lượng một chút, ân, vẫn rất thuận tay. Một cục gạch này đập người trên ót, tuyệt đối có thể cho người đầu u đầu sứt chán đi. Còn có thể, Ngô Tiện hài lòng cầm chiến lợi phẩm thu vào hệ thống hộp bách bảo, tổng kết hạ nhiệm vụ lần này khen thưởng. Tuy rằng Nguyệt Lão cái này tiên chức nghe tới có điểm lâu, nhưng là xem tại tín ngưỡng lực cùng Nguyệt Lão Tiên Ấn phân thượng, hắn tạm thời tiếp nhận rồi đi. Từ WC Nam đi ra lại trở lại phòng học, trước sau cũng không đi qua không đến 10 phút. Hắn tại thế giới nhiệm vụ thời điểm thời gian là yên lặng. Cái này 10 điểm chung là hắn gần nhất một hồi cùng với nghiên cứu Nguyệt Lão Tiên Ấn chậm trễ thời gian. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ngô Tiện vừa ngồi xuống, Hạ Khắc liền đem đầu tiến tới, nhỏ giọng hỏi, ta không phải đi 10 phút. Bị Hạ Khắc hỏi lên như vậy, Ngô Tiện nhìn hạ trên điện thoại di động thời gian. Không sai, chính là 10 phút. Hạ Khắc nghiêm trang nói ra, ngươi gần nhất giống như tổng tiêu chảy. Ta kiến nghị ngươi đi gặp bác sĩ đi. Thường xuyên tiêu chảy dễ dàng đến trĩ sang. Ta gần nhất đối ngươi có phải hay không quá ôn nhu? Ngươi sợ là đã quên chứng đau tư vị đi. Ngô Tiện dứt tiếng, Hạ Khắc đã che lại đũng quần phát ra ngao một tiếng. Cái này một giọng nói lập tức cầm lão sư cùng các bạn học tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Lão sư bị đánh gầy giảng bài, không vui răn dạy, vị bạn học này, khi đi học không cần phát ra thanh âm kỳ quái ảnh hưởng lớp học. Đúng đúng đúng, không dạy nổi lão. Sư, ta không tiểu tâm khái đến đầu gối. Hạ Khắc nhăn ngũ quan nói áy náy. Kia biểu tình như thế nào xem đều không giống khái đến đầu gối. Nhị thất thở dài. Chờ sau khi biết ngươi, ta cuối cùng minh bạch một câu. Hạ Khắc gian nan mà hỏi. Cái gì lời nói? Tốt quên vết sẹo đau. Điểm này, nhị thất là thật rất chịu phục Hạ Khắc. Hạ Khắc, Ngô Tiện cười mở ra khóa bản, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Buổi sáng liền thượng tam tiết khóa. Giữa trưa tan học thời điểm, Ngô Tiện ba người hẹn lên Hình Phúc, cùng đi nhà ăn ăn cơm. bọn họ làm phòng ăn thời điểm, An Ca đã giúp bọn hắn chiếm tốt vị trí, đang chờ bọn họ đâu. Ngô Tiện đi tới, cầm thư buông hỏi, muốn ăn cái gì, ta đi múc cơm, ta đều có thể. An Ca hơi hơi nhất tiếu, ngoan ngoãn xinh đẹp, Hạ Khắc không ngừng hâm mộ, lại ghen ghét mà nói, các ngươi xác định không phải đến cho chúng ta giải cẩu lương sao? An Ca bị trêu chọc một câu, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ, không suy nghĩ chứng đau liền câm miệng đi múc cơm. Ngô Tiện lạnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, Hạ Khắc phản xạ có điều kiện che lại đũng quần nhảy khai, lôi kéo Nhị Thất cùng Hình Phúc đi múc cơm. An Ca cầm bốn người bọn họ thư từng người phóng tới một cái chỗ ngồi bên trên, tỏ vẻ nơi này có người chiếm tòa. Đại học chiếm tòa văn hóa, đơn giản nhất trực tiếp chính là dùng thư bản chiếm tòa. Này đã thành một cái ước định mà thành sự tình. Bình thường nhìn đến trên chỗ ngồi để thư bản, người khác đều sẽ không lại ngồi. Vậy mà hôm nay, cố tình có người bỏ qua ước định này tục thành. Bốn năm cái nam nữ đồng học vây quanh một cái có chút hơi đẹp trai nam đồng học đã đi tới. Bên trong một cái nam đồng học trực tiếp cầm An Ca bãi tại vị trí thượng thư đẩy sang một bên. Sau đó thỉnh bị vây quanh cái kia cái soái ca tỏa hạ. Xin lỗi, nơi này đã có người. An Ca bất động thanh sắc cầm Ngô Tiện thư đẩy trở về, tỏ vẻ bên cạnh mình vị trí có người ngồi. Cái kia nam đồng học mới vừa muốn nói chuyện, đã bị cái kia soái ca ngăn cản. Hắn soái soái nhất tiếu. Không sao, chúng ta ngồi mặt khác vị trí. Mặt khác vị trí cũng có người. An Ca chỉ mặt khác ba cái cũng đồng dạng để thư vốn vị trí nói ra. Bọn họ đi múc cơm, thực mau liền trở về. Ngữ khí của nàng lễ phép lại xa cách. Bản thân lớn lên liền xinh đẹp, lãnh đạm một ít liền càng có vẻ nữ thần. Các nam sinh thương hương tiếc ngọc, sẽ không giống đối những nữ sinh khác như vậy hung. Uyển Truyền chỉ vào soái ca hỏi, vị bạn học này, người biết hắn là ai không? An Ca lắc đầu, nàng vừa mới vào đại học không hai tháng, trừ bỏ Ngô Tiện cùng hắn trong ký túc xá nam sinh bên ngoài, chính mình ban nam sinh đều nhận không trọn vẹn đâu. Hắc hắc, ta liền biết ngươi không biết. Vị này chính là chúng ta sinh viên đại học năm thứ hai sẽ hội trưởng Âu Hào Kiệt. Âu hội trưởng, nam sinh giới thiệu Âu Hào Kiệt thời điểm tựa như giới thiệu đại nhân vật gì dường như, vẫn lấy làm kiêu ngạo ngữ khí. Mà Âu Hào Kiệt đang bị người lúc giới thiệu cũng không tự chủ được đỉnh đỉnh sống lưng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn ra hắn vì chính mình là học sinh hội hội trưởng mà tự hào. Âu Hào Kiệt là đại nhị nhân vật phong vân, tại Giang Đô Đại học coi như có chút danh tiếng người. Vẫn là bị bình chọn là giáo thảo chi nhất soái ca. Là rất nhiều nam sinh thần tượng, càng là rất nhiều nữ sinh idol. Như vậy tự mang đề tài cùng quang hoàn phong vân học sinh. Mặc kệ đi đâu nhi đều có một đám sùng bái người cùng vây xem người. Tựa như giờ phút này. Hắn mới đứng ở chỗ này không đến 3 phút, chung quanh cũng đã tụ lại không ít người. Nga, chỉ là thân phận của hắn cùng bên ngoài, hoàn toàn không có khiến cho An Ca nửa điểm phản ứng. Ngữ khí của nàng so phía trước càng xa cách vài phần. Ngươi Nga là có ý gì? Chúng ta Âu hội trưởng nguyện ý cùng ngươi ngồi chung một chỗ ăn cơm. Đó là vinh hạnh của ngươi. Người biết có nhiều ít nữ sinh tưởng được đến cơ hội này. Chúng ta Âu hội trưởng đều không cho các nàng sao? Nam sinh có điểm sinh khí, giống như An Ca khinh nhờn thần tượng của hắn. An Ca mặt không thay đổi trần thuật sự thật. Ta đã nói rồi, nơi này có người ngồi. Người nào dám cùng chúng ta Âu hội trưởng đoạt vị trí? Nam sinh khinh thường hừ một tiếng. Tiếp đón mấy cái khác nam nữ sinh tọa hạ, các ngươi đều ngồi, ta hôm nay liền xem ai dám để cho Âu sẽ lớn lên thoái vị. Nói nam sinh liền cầm Ngô Tiện mấy người khóa bản ném tới rồi một bên, lôi kéo Âu Hào Kiệt cùng những người khác tọa hạ. Vị trí hiển nhiên không đủ ngồi, nhưng bên cạnh đồng học thực hiểu sự, không dám đắc tội Âu Hào Kiệt, nhanh nhẹn cho bọn hắn nhường vị tử. Kể từ đó, Âu Hào Kiệt cùng hắn mê đệ mê muội nhóm liền trọn vẹn đều ngồi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.